One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115, dùng lộn chỗ. Người còn mụ nó có phải hay không là ngốc? Ai u, lão đại, đừng đánh mặt, ta còn không có bạn gái cái kia. Người hỏi, đương nhiên là Will, hắn cái này hỏi một chút, sự tình liền toàn bộ bại lộ. Lị Cơ mặc dù là ba không thiếu nữ, nhưng là tâm tư thế nhưng là nhanh nhẹn vô cùng. Xem xét hai người biểu lộ, liền đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10. Sau đó liền đem tình huống 1-5-1-10 nói cho Will. Chris toàn bộ hành trình co quắp tại nơi hẻo lánh. Will nghe xong, khá lắm, không riêng gì Pia, lại còn có cái xe. Tức giận đến hắn đem Chris bắt tới chính là hành hung một trận. Will đánh vào Chris trên người, kỳ thật bản thân đau ở trong lòng. Hắn cũng không giận nộ khắc Freezer lừa gạt nghiên cứu của hắn kinh phí. Dù sao tất cả Bailey đều cầm tới làm nghiên cứu, Chris lại không có tham ô một điểm, có tội gì huống chi. Chris xem như đường đường cán bộ, yếu điểm tiền cầm tới làm chính sự quyền lợi còn có thể không có sao. Hắn đau lòng là Chris như thế không thương tiếc bản thân. Vừa rồi Lị Cơ đã trải qua giới thiệu qua đến rồi. Pia một mặc dù hiếu hiểu, nhưng kỳ thật cũng có độc. Đang sử dụng đồng thời, biết ăn mòn người thân thể. Một đồng lớn thuật ngữ chuyên nghiệp Will cũng nghe không hiểu. Nhưng thông tục mà nói, chính là sẽ tổn thọ. Trên căn bản là một so một quan hệ. Cũng chính là phục dụng 1 năm, liền sẽ giảm xuống 1 năm tuổi thọ. Will là đau lòng Craig quá không yêu tiếc thân thể của mình. Hắn sớm cầm Craig làm huynh đệ của mình. Cũng biết Will nghĩ cái gì, cho nên đánh không hoàn thủ, chỉ ngẫu nhiên ngoài miệng thối bần vài câu, hy vọng có thể tiêu trừ một chút Will lửa giận. Hai người giày vò nửa ngày, Will cũng cầm con hàng này không có cách, thu tay lại, ra đến, xưng sao đức lạnh a. Chris cuối cùng vẫn bị đánh cái mặt mũi bầm dập, lời nói đều không nói rõ ràng, kỳ thật hắn là muốn nói. Lão đại, đánh như thế nào mặt a? Đánh ngươi mặt là nhẹ. Will tức giận nói, đừng hỏi hắn là làm sao nghe hiểu. Dòng giã cổ áo, nhìn về phía Lị Cơ. Thiếu nữ một bộ làm chuyện sai dáng vẻ. Hai tay chắp sau lưng, nghiêng mặt qua không nhìn Will. Lộ ra rất là điềm đạm đáng yêu. Will đại thủ đắp lên trên đầu thiếu nữ. Trầm giọng nói, không sao. Không phải lỗi của ngươi. Tương phản, thành quả của ngươi đáng giá tán dương. Thực sự, đương nhiên, vũ khí không có tốt xấu. Chỉ nhìn ngươi sử dụng, dược vật cũng giống như vậy. Ta để ngươi trưởng quản sở nghiên cứu, chính là hy vọng ngươi có thể có lập nên. Không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy có thể có thành quả. Will lung lay trong tay kim sắc dược tề. Đây là vừa mới chứng minh nghiên cứu thành công xe 1. Về phần như thế nào sử dụng những thuốc này, cái kia không cần ngươi tới quan tâm. Ngươi chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu liền tốt. Ừ, cố gắng một chút gật đầu. Được rồi, đi cho thằng ngốc kia trị liệu một cái đi. Chấm chấm, nửa giờ sau, Frank ngồi trên ghế, cúi đầu, một mặt, đại ca, ta biết sai rồi, biểu lộ. Will ngồi ở hắn chính đối diện, Khố Lạc cùng Tông Nghiêm đứng sau lưng hắn, Lị Cơ ngồi ở bên cạnh, giống như tam đường hội thẩm. Will càng xem càng tức giận, lại là giơ lên nắm đấm, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt. Không biết thuốc này tác dụng phụ rất lớn mà, thế nhưng là có tác dụng a. Chấm ngoặc kép, Will nghe nói như thế. Bỗng nhiên hướng Craig vung tay lên, cái sau vội vàng rụt đầu một cái, hy sinh tuổi thọ, đáng giá mà, sống lâu như thế làm gì, thực lực quá yếu, ra biển cũng là bị người đánh chết, chấm ngoặc kép, đây là lý do mà. Tóm lại, không cho phép người tái sử dụng loại thuốc này, Will cái này xấu a, chẳng lẽ muốn để hắn nói, anh em, nhịn thêm liền tốt. ta có thể giúp ngươi bật hack. Đám người này vẫn không cảm giác được cho hắn bệnh tâm thần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định cho hắn điểm hy vọng. Không phải nói không cho ngươi dùng, mà là ngươi muốn kiên nhẫn một chút a. Greg nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy khao khát ngẩng đầu nhìn Will. Làm sao cũng phải để Lị Cơ nghiên cứu thêm một chút. Bây giờ cái này, nhiều nhất tính làm vật thí nghiệm. Mấy người chế tạo ra tác dụng phụ tương đối nhỏ hoàn thành phẩm về sau. Còn không phải ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, cuối cùng lại bù một câu. Chính ngươi thân là một cái tay súng, liền kiên nhẫn đều không có. Còn thế nào lẫn vào, Greg mấy lần há mồm, cũng không nói ra lời tới. Hiển nhiên Will câu nói sau cùng, đánh vào tâm khảm của hắn, là có chút quá gấp, nghĩ nửa ngày, thế nhưng là lão đại cũng không khả năng vĩnh viễn đầu nhập Bailey tiến hành nghiên cứu a nửa năm. Này nghiên cứu, liền xài hơn một ước Bailey, như thế một mực lỗ vốn, coi như là đoàn bên trong kinh tế cũng không chống đỡ nổi đi. Đông, Will gõ Greg một cái đại não cửa nhỏ. Nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần, lam hoàng hai màu hai ống dược tề. Tại đầu ngón tay Will không ngừng lay động, ai nói biết lỗ vốn. Ngươi và Lị Cơ rõ ràng là làm cho ta ra một cái tụ bảo bồn. Group mở to mắt to, ngốc, cái này là ý gì? Tông Nghiêm đều không nhìn nổi. Con hàng này bình thường thật cơ trí, đổi được trên người mình sao có thể ngốc như vậy đâu. Thiếu chủ nói là, ngươi dùng lộn chỗ. Will ung dung nói, ngươi là của ta huynh đệ, dùng trên thân thể ngươi, ta đương nhiên đau lòng, nhưng nếu là dùng tại trên thân người khác, liên quan gì đến ta? Một cái có thể khôi phục nhanh hơn, một cái có thể tăng trưởng lực lượng, chắc hẳn biết lượng tiêu thụ không tệ chứ. Khố Lạc khẽ khom người nói, thiếu chủ, chắc hẳn góc Chi Quốc cái vị kia đối với này nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắc hắc, ta cũng nghĩ vậy. Greg cái này mới phản ứng được. Làm nửa ngày, Will lại là muốn bán hai loại dược tề. Cẩn thận một suy nghĩ, còn đúng là chuyện như vậy. Hai loại nếu là đại lượng ứng dụng đến binh sĩ trên người, cái này chiến lực còn không phiên thiên. Lị Cơ, hai loại dược tề, nếu như toàn lực sản xuất, mỗi tháng sản lượng có thể có bao nhiêu? Lị Cơ nghiêng đầu, tâm tính toán một cái. 1000, mỗi loại 1000, chi phí đâu? 1000 vạn. 1 vạn mỗi cái, hết thảy. Nói cách khác, 1 tháng 2000 nhánh dược tề, chi phí hết thảy 1000 vạn Bailey. Hiệu quả như thế nào? Binh lính bình thường lời nói, liên tục sử dụng 1 năm, chiến lực tăng gấp đôi không có hỏi. Hậu kỳ theo thực lực tăng cường, hiệu quả khả năng yếu bớt, nhưng một mực hữu hiệu. Frank nói tiếp, phương diện này vẫn là hắn so sánh quyền uy. Nói cách khác, 1 năm về sau, có thể chế tạo ra một mực bình quân chiến lực cá nhân là binh lính bình thường gấp 4000 người. Bộ đội tinh anh, Will ý nhấn mạnh chiến lực cá nhân, 4 chữ này. Phải biết, một binh lính bình thường chiến lược nếu như là 100 nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, binh lính bình thường chiến lược có thể vượt xa 100. 1000 người đâu đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái này 1000 cái chiến lược là binh lính bình thường gấp 4 siêu bộ đội tinh anh. Tuyệt đối là có thể thay đổi chiến trường xu thế thắng bại tay. Will càng xem hai bình này dược tề càng hài lòng. Khố Lạc, ngươi nói, ta muốn là có thể để góc Chi Quốc đánh thắng Hoa Chi Quốc. Chào giá 10 ước, không khoa trương a. Greg đơn giản chấn kinh rồi. Đẩy tay ra đầu ngón tay. Không có cách, con hàng này toán học không tốt. 1000 vạn một tháng chi phí. 1 năm là 1 ước 2000 vạn. Bán 10 ước, gần 10 lần lợi nhuận. Thiếu chủ, thuộc hạ ngược lại là cho rằng Hoa Chi Quốc mạnh mẽ như vậy quốc gia, há có thể bị 10 ước quân phí đánh bại. Thuộc hạ cảm thấy, ít nhất phải 20 ước mới có thể. Dầm, Greg nuốt nước bọt. cũng chẳng trách hắn như vậy phản ứng. 20 ước một tông giao dịch, thật là quá to lớn. Lỵ Cơ mau chóng làm ra 100 nhánh hàng mẫu đi ra. Khố Lạc, chuẩn bị liên hệ góc chi quốc. Đúng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.